Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66: Quỷ dị hàng thế ở giữa. Lúc ấy nhóm đầu tiên tiến vào Vân Thủy Thiên Cung di tích. Có trên 100 tên tu sĩ, phần lớn đều là luyện khí cùng trúc cơ kỳ tu vi. Vốn cho rằng chỉ là tầm thường di tích, không nghĩ tới Vân Thủy Thiên Cung bên trong lại là trải rộng quỷ dị. Nhóm này tu sĩ bất ngờ không đề phòng, thương vong thảm trọng, cuối cùng còn sống đi ra chỉ có không đến 10%, mà ở trong đó thì có một vị tên là Tư Không Nghi người. Người này chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vi, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Mọi người cho là hắn chỉ là may mắn tồn tại, người nào cũng không nghĩ tới. Chính là cái này không chút nào thu hút Tư Không Nghi. Tại trở lại Vạn Tiên Đảo về sau, nộp lên Vân Thủy Đồ Lục, hoàn thành cái kia phần cao đến 10 vạn điểm cống hiến độ treo thưởng nhiệm vụ. Tư Không Nghi nhận thù lao về sau, liền thông qua siêu viễn cự ly truyền tống pháp trận, rời đi Tùng Vân Hải, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Từ đó về sau, Tư Không Nghi thì cũng không có xuất hiện nữa. Tìm tòi, quỷ dị, tông môn di tích tin tức tương quan. Lý Phàm chậm rãi nhớ lại ở kiếp trước kiến thức, đồng thời đối Thiên Huyền Kính nói ra. Chỉ một thoáng, hàng trăm hàng ngàn cái tin tức xông ra. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số đều chỉ có thể nhìn thấy lúc đầu mấy câu. Muốn có được hoàn chỉnh tin tức, liền muốn thanh toán nhất định độ cống hiến. Lý Phàm cũng không keo kiệt, lúc này phí tổn 100 điểm cống hiến độ, mua nhiệt độ cao nhất tông môn di tích cầu sinh chỉ nam. Phần này chỉ nam tên tác giả vì Kỳ Nguyên Châu, cũng là tán tu xuất thân, lâu dài thăm dò trà trộn tại mỗi cái trong di tích. Một mực tu luyện tới kim đan cảnh, mới gia nhập Vạn Tiên Minh, có thể mỗi lần theo nguy cơ từ phía tông môn trong di tích toàn thân trở ra. Kỳ Nguyên Châu tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Hắn chỗ tổng kết tông môn di tích cầu sinh chỉ nam cũng bị rất nhiều tu sĩ nhiệt phụng. Phụng làm khuê cao, Vân Thủy Thiên Cung di tích quỷ quyệt hung hiểm. Lý Phàm tuy nhiên cảm giác tiên tri, nhưng cũng không dám xem thường. Ngay sau đó tỉ mỉ nghiên cứu, thượng cổ đại kiếp buông xuống, vô số tông môn sụp đổ, chỉ còn lại có đổ nát thê lương còn sót lại thế gian. Những thứ này di tích, có đã sớm bị bao năm qua tới đám tu tiên giả thăm dò qua vô số lần. Bên trong sạch sẽ, không có lưu phía dưới bất luận cái gì vật có giá trị, mà có là bởi vì di tích quá mức hung hiểm cùng to lớn. Đến bây giờ còn chưa thăm dò hoàn tất. Bây giờ hàng năm y nguyên có rất nhiều tu sĩ mạo hiểm tiến vào bên trong. Hoặc vì công pháp, hoặc vì tìm kiếm đột phá cơ hội. Còn có, cũng là những cái kia cho tới nay bị động thiên. Trận pháp che đậy, ẩn thế không ra tông môn. Cái này tông môn hoàn toàn là không bị khai thác đất hoang. Có thể nói là khắp nơi trên đất cơ duyên. Một khi hiện thế, tất nhiên sẽ hấp dẫn chung quanh tu sĩ chen chúc mà tới. Tông môn di tích cầu sinh chỉ nam bên trong đủ loại kinh nghiệm, chính là nhằm vào sau hai loại, chỉ nam bên trong nâng lên. Hiện nay tu tiên giới, tất cả có giá trị, đáng giá thăm dò tông môn, lại có thể chia làm hai đại loại. Một loại là không quỷ dị tồn tại, một loại khác là có quỷ dị tồn tại. Nếu là không quỷ dị tồn tại, như vậy chỉ cần cẩn thận đề phòng trận pháp cơ quan. Bình thường đều không có cái gì đặc biệt nguy hiểm to lớn. Nhưng nếu là tồn tại quỷ dị, sẽ phải cực kỳ thận trọng. Cái gọi là quỷ dị, cũng là chỉ bên trong di tích tồn tại đủ loại không thể theo lẽ thường đi cân nhắc hiện tượng kỳ dị. Quỷ dị dường như không thuộc về cái thế giới này giống như. Thường thường đều có chính mình đặc biệt quy tắc. Quỷ dị quy tắc cũng có phân chia mạnh yếu. Trong tu tiên giới, ước định mà thành. Đem quỷ dị quy tắc cường độ tiến hành phân cấp, căn cứ khả năng ảnh hưởng tối cao tu sĩ cảnh giới. Cũng tương ứng chia làm luyện khí cấp quỷ dị, trúc cơ cấp quỷ dị, kim đan cấp quỷ dị, vân vân. Thân ở quỷ dị phạm vi bao trùm bên trong tu sĩ. Nếu là tu vi thấp hơn hắn quy tắc cường độ, như vậy nhất định phải tuân theo quỷ dị quy tắc. Một khi làm trái, thì tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nếu là tu vi cao hơn quỷ dị quy tắc cường độ, có lẽ có thể không nhận quỷ dị ảnh hưởng, miễn ở một chết. Nhưng vô luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, đều không thể cải biến quỷ dị. Cho dù là hợp đạo kỳ cường giả, cũng vô pháp cải biến luyện khí cấp quỷ dị quy tắc. Càng không khả năng theo quỷ dị bên trong cứu làm trái quỷ dị quy tắc tu sĩ. Quỷ dị phạm vi bên trong một khi tiến nhập sinh linh, liền sẽ bị phát động. Chỉ có tử vong nhân số đạt tới số lượng nhất định, lại hoặc là phá giải quỷ dị quy tắc, tiến vào bên trong tu sĩ mới có thể có lấy rời đi. Chỉ nam chúng cử như nhau. 150 năm trước, Tùng Vân Hải vùng phía tây tới gần đại lục một cái vô danh đảo tự. Đột nhiên xuất hiện một cái động phủ, tự hiện thế lên liền có ánh sáng tự trong đó thả ra, chiếu rọi phương viên mấy trăm dặm bầu trời. Rất nhiều tu sĩ bị bảo quang hấp dẫn, tiến vào bên trong thăm dò. Một phen điều tra về sau, các tu sĩ phát hiện, nơi đây động phủ chính là thượng cổ thời kỳ một nguyên anh tán tu Hồng Chí thượng nhân trước khi lâm chung sở tu xây. Trong động phủ có dấu công pháp hơn 10 bộ, pháp bảo càng là nhiều vô số kể. Những tu sĩ này vui mừng, ào ào bắt đầu cướp đoạt lên. Đúng lúc này, chuyện kinh khủng phát sinh. Tất cả những cái kia bởi vì đoạt đến công pháp hoặc là pháp bảo mà lộ ra nụ cười tu sĩ, tất cả đều không hiểu đầu lâu phi lên, đem nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết. Chỉ trong nháy mắt, tại chỗ tu sĩ thì đã chết đi hơn phân nửa, mà còn lại tu sĩ cũng đều dọa sợ. Coi là những cái kia công pháp pháp bảo phía trên có cái gì cấm chế, ngay sau đó để đó đầy đất bảo vật không dám loạn động, trốn ra động phủ. Tin tức truyền ra về sau, tất nhiên là có không tin tà tu sĩ trước đến dò xét. Tại bọn họ cầm bảo vật rất lâu, cũng không có phát động cái gì cấm chế về sau, ào ào đồng dạng lộ ra hoặc là khinh thường, hoặc là nụ cười mừng rỡ. Theo sau chính là đầu thân tách rời, đầu rơi đầy đất, chỉ có một trời sinh mặt đơ tu sĩ may mắn thoát khỏi tai nạn. Nhưng cũng bị cái này dọa người một màn sợ vỡ mật. Chỉ là thuận tay cầm món pháp bảo liền cũng như chạy trốn. Lại một nhóm người hủy diệt tin tức chấn nhiếp xung quanh tất cả đỏ mắt tu sĩ. Mà cái kia may mắn trốn được một kiếp, lại lấy được động phủ bảo vật mặt đơ tu sĩ, tự nhiên đưa tới mọi người chú ý. Nhưng vô luận như thế nào ép hỏi, cái kia mặt đơ tu sĩ cũng đều nói mình cũng không biết làm sao sống được. Sau tới vẫn là có một thông minh nam tử, suy tư một lúc lâu sau nói ra huyền cơ. Này động phủ, cấm đoán bật cười, vô luận nguyên nhân gì, một khi lộ ra nụ cười, liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Tuy nhiên việc này nghe vào rất là hoang đường, nhưng ở cái kia thông minh nam tử thần sắc tự nhiên đi tới động phủ, một mặt bình tĩnh mà bình yên vô sự lấy ra một môn công pháp về sau, tất cả tu sĩ đều tin tưởng. Sau đó ào ào chiếu khuôn giống như dạng, đem trong động phủ bảo vật đều lấy ra. Hồng Chí thượng nhân trong động phủ phát sinh, cũng là điển hình nhất lại đơn giản nhất quỷ dị, chỉ bao hàm một loại quy tắc. Trên thực tế, những tông môn kia trong di tích quỷ dị, thường thường đều là có bao nhiêu loại quy tắc hợp lại. Quỷ dị tự nhiên là hung hiểm vô cùng, tại không rõ ràng hắn quy tắc tình huống dưới, hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Nhưng tại nắm giữ quỷ dị quy tắc về sau, quỷ dị mạo hiểm lại cơ hồ là không. Kỳ Nguyên Châu căn cứ từ chính mình mấy lần theo quỷ dị ra đời trả lại tự mình kinh lịch, tổng kết ra mấy chục đầu kinh nghiệm. Đệ nhất, thời khắc giữ vững tỉnh táo. Quỷ dị bao phủ phía dưới, chuyện bất khả tư nghị gì cũng có thể phát sinh. Thứ hai, không nên khinh cử vọng động. Hết chương.